Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4354, Tới Đi. Công Lược Ta 23. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ý thức không nhận thiên đạo chế tài, nhưng thân thể kéo chân sau cái. Kim Ngọc, lộ sinh ở thế giới này. Tu luyện, sinh trưởng, đều dung nhập thế giới này nhỏ. Bé pháp tắc quy tắc. Liền giống bị một đầu vô hình sợi dây buộc lại. Bình thường nhìn không ra, nhưng nếu như bị chế tài, hiệu quả là rõ ràng. Lại là một đạo thật lớn lôi điện nổi lên, trong tầng mây lóe ra lốp bốp thanh âm. Ninh Thư lập tức thiết trí một đạo kết giới, dùng để bảo hộ cỗ thân thể này. Ý thức lại rời đi thân thể, thân thể đã thành liên lụy. Vậy trực tiếp dùng ý thức. Bành một tiếng, to lớn lôi điện bổ vào kết giới thượng. Kết giới run rẩy lên, tiếp nhận được một đạo sét đánh công kích. Nhưng là hạ một đạo sét đánh đang nổi lên, kết giới chịu đựng được một đạo công kích, cũng không nhất định có thể chịu đựng được đạo thứ hai, đạo thứ ba công kích. Cho nên, cho Ninh Thư thời gian cũng không nhiều. Ninh Thư cũng thực phiền. Tại yếu ớt tường không gian trọng trọng một kích, tường không gian run rẩy. Ninh Thư trong lòng phi thường thất vọng. Bình thường đều có thể một chút xé mở tường không gian, hiện tại không thể lôi điện gấp rút ấp ủ, cũng không có công hướng trong kết giới Kim Ngọc lộ thân thể, mà là công kích Ninh Thư ý thức. Ninh Thư liền đứng tại bên kia, không có tránh né, mặc cho lôi điện hướng chính mình đánh tới. Tại lôi điện muốn bổ trúng chính mình trong nháy mắt, toát ra đến một nơi khác, lôi điện bổ vào Ninh Thư phía sau không gian thượng kia một chỗ kết giới vốn là yếu ớt, so lôi điện như vậy một bổ, không chịu nổi gánh nặng, vỡ ra một cái khe, kịch liệt cương phong theo khe hở thổi vào, gia tăng khe hở, dặm ngoài khí lưu xung kích, làm không gian càng thêm không chịu nổi gánh nặng. Ninh Thư rất hài lòng, cuối cùng không cần tự mình động thủ. Nàng về tới Kim Ngọc lộ thân thể, nhìn cái khe hở không gian càng lúc càng lớn, tầng mây bên trong lôi điện lấp lóe, lốp bốp loạn hưởng, hơn nữa lôi điện khắp nơi chém loạn, nhìn cách tựa như một cái nhân khí sốt ruột bại hoại lật bàn, phát tiết đồng dạng. Cái kia trong tầng mây lôi điện lại chấn động chém loạn về sau, mây đen dần dần tiêu tán, là chuyện vô bổ dưới. Tầng mây tụ tập lại cũng không có tác dụng gì, liền tiêu tán. Trên mặt đất nằm đầy người, Ninh Thư dẫm lên những này đồ lót chuồng thân thể, tìm được Kim Cốc chủ. Phát sinh đây hết thảy hoàn toàn làm cho người ta không nghĩ ra, vượt ra khỏi lý giải. Chỉ ít Kim Cốc chủ ở bên cạnh nhìn, đại khái là lớn tuổi, cảm giác cháu gái phi thường lạ lẫm, hơn nữa làm sự tình cũng vượt qua bọn họ lý giải. Ninh Thư đối Kim Cốc chủ nói, chúng ta rời đi nơi này, đi một thế giới khác, chiếm cứ nơi tốt hơn. Thế giới này qua không được bao lâu liền sẽ tán loạn, đợi đến bên trong linh khí tan hết liền tự tin tán loạn, cái này ký sinh trùng cũng liền triệt để tử vong. Về phần trong này sinh linh sẽ tiến vào thế giới bên ngoài, chỉ sợ thế giới bên ngoài sẽ loạn thượng một hồi, nàng còn phải lưu lại hỗ trợ xử lý. Kim Cốc chủ nhìn Ninh Thư, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào mặt của nàng, một tấc một tấc, phảng phất muốn lột bỏ ra mặt của nàng. Nhìn xem bộ này túi ra phía dưới là cái gì yêu ma quỷ quái, ngươi là ai, cháu gái của ta đâu, phát sinh chuyện như vậy. Ninh Thư liền không có trông cậy vào che giấu một vài thứ, dù sao Kim Cốc chủ cũng không phải là mù loà đồ đần. Ninh Thư, người tôn nữ bây giờ còn tại cỗ thân thể này bên trong. Về phần ta, tới đây là có chuyện phải làm. Chờ ta làm xong việc, ta rời đi. Người tôn nữ liền tỉnh lại. Kim Cốc chủ cắn răng, rộng sử gậy. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ninh Thư, ta quản ngươi tin hay không? Kim Cốc chủ, ta đi. Đây là cái gì tiểu hài tử? Không lễ phép như vậy. Kim Cốc chủ còn nghĩ nói chuyện, Ninh Thư còn nói thêm, ngươi không tin thì sao, ngươi đánh thắng được sao? Kim Cốc chủ, nàng liền không nên hỏi. Không có chọc thủng diện mục thật của nàng. Nàng chí ít mặt ngoài còn xem nàng như thành tổ mẫu, mà không phải nói như vậy làm. Giận, Kim Cốc chủ, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ninh Thư gật đầu, có thể tin tưởng, nếu không ta đem nàng thả ra hóng hóng. Gió, Ninh Thư buông xuống áp chế Kim Ngọc Lộ lực lượng, mà Kim Ngọc Lộ linh hồn lập, tức bắn ngược, chiếm cứ thân thể. Kim Ngọc Lộ linh hồn vừa tỉnh lại, nàng mở mắt, nhìn Kim Cốc chủ mặt mũi già nua, lập tức khóc lên, ôm Kim Cốc, chủ khóc, tổ mẫu, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Kim Cốc chủ ôm cháu gái, đang muốn nói chuyện thời điểm, cháu gái trước tiên, rời đi nàng ôm ấp, lau nước mắt, lần này ngươi tin tưởng đi. Kim Cốc chủ, chính là hận không thể lật một cái liếc mắt, đây là cái gì tiểu hài tử a? Tính, cách ác liệt như vậy, vẫn là nàng tôn nữ tương đối đáng yêu. Kim Cốc chủ cảm thấy nàng bị nhiều người như vậy truy sát, một đám đỏ hồng mắt, cắn răng nghiến lợi muốn giết nàng, chỉ sợ đều là nàng cái này tức chết người. Tính tình đi, Ninh Thư xoa chua xót con mắt nói, hiện tại trọng yếu nhất rời xa thế giới này, thế giới này chẳng mấy chốc sẽ hoang phế, đi ra bên ngoài tìm mới căn cứ địa. Kim Cốc chủ, người quả nhiên hủy diệt thế giới, người vì cái gì muốn làm thế? Nào, hủy thế giới này đối ngươi có chỗ tốt gì? Ninh Thư dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái hình thành một cái khe nhỏ khe hở. Hảo chỉ có một chút như vậy. Kim Cốc chủ, như vậy chẳng lẽ một cái bị điên? Đáng sợ chính là, tên điên thực lực còn rất mạnh. Các người chơi lục tục tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm trên mặt đất. Có, người phát hiện chính mình ngực hoặc là bụng trên có dấu giày nhớ. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại té xỉu? Lại chuyện gì xảy ra? Khó chịu, một trận lại một trận, là cá nhân đều không chịu nổi. Mệt mỏi quá a, phảng phất đánh một trận chiến, mỏi mệt không được, tâm hoảng khí đoạn, phảng phất chính mình sống không được bao lâu. Ngủ thời điểm, nhất định có người đối bọn hắn làm cái gì. Không ít người chơi đang kêu gọi hệ thống. Hệ thống, hệ thống có đây không? Chuyện gì xảy ra? Nhưng là hệ thống vẫn luôn chưa hồi phục, phảng phất mất tích, các người chơi mờ mịt, bọn họ vẫn luôn bị quản chế tại hệ thống, không tự do, bị hệ thống chỉ huy, chỉ đâu đánh đó, không nghĩ tới như vậy không tự do ngày, nhưng cũng biết cái đồ chơi này không thoát khỏi được, này sẽ hệ thống biến mất, cao hứng đồng thời lại có chút mờ mịt, có chút không biết làm thế nào, bất quá bây giờ tóm lại là chuyện tốt. Mặc dù không biết hệ thống như thế nào, đột nhiên liền biến mất. Bọn họ từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy một thân áo trắng Kim Ngọc Lộ đi ra. Nàng, vẫn là như vậy tiên khí bồng bềnh, phi thường xinh đẹp. Nàng đứng ở trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ. Người ở chỗ này đều nhìn nàng chằm chằm. Ninh Thư mở miệng nói, các ngươi ngu xuẩn đã thoát ly hệ thống khống chế. Các người chơi, mẹ hắn đát, chính là mới mở miệng liền muốn đập chết nàng. Bất quá nghe rõ nàng, không ít người đều là biến sắc. Kim Ngọc Lộ cái trò chơi này NPC thế mà biết hệ thống. Nguyễn Tuấn cố gắng thu nhỏ chính mình tồn tại cảm, hắn tuyệt đối sẽ không nói là chính mình để lộ bí mật. Ninh Thư còn nói thêm, là ta để các ngươi thoát ly khống chế. Hơn nữa trước đó các ngươi cho là chính mình có thực lực như vậy, kia là hệ thống thiêu đốt linh hồn của các ngươi, cho nên là ta cứu được các ngươi. Hết chương.